Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngừng lại, đôi mắt sáng lên, trước khi treo thưởng, cháu sẽ đến chân núi ở thành phố C để chờ đợi. Nếu không có ai xuất hiện, cháu sẽ tham gia cuộc điều tra với tư cách một nhà huyền học. Bằng cách này, cháu có thể âm thầm theo dõi và tìm kiếm dấu vết của kẻ thù. Ông Triệu đập tay xuống bàn, cười lớn, ý tưởng này quá tuyệt vời, dụ rắn ra khỏi hang, bắt rùa trong lọ, rất tốt. Đúng lúc đó, Đàm Từ bước vào, anh nhìn thấy ông Triệu đang khen ngợi Vu Âm thì không khỏi mỉm cười. Nhưng kỳ lạ thay, dù ông Triệu khen Vu Âm, trong lòng Đàm Từ lại cảm thấy vui vẻ không rõ vì sao. Đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Đàm Từ cười khẽ, nhắc nhở rằng anh cũng đang có mặt trong phòng. Vu Âm quay đầu lại, vẫy tay với Đàm Từ, rồi kể lại phương án mà cô vừa đề xuất với ông Triệu. Nghe xong, Đàm Từ gật gù, ánh mắt sáng lên sự đồng tình. Có thể điều tra xem ai là chủ sở hữu thực sự của tòa nhà bỏ hoang đó. Mảnh đất ấy được mua với giá rất rẻ vào thời điểm khu vực đó còn chưa phát triển. Họ tuyên bố mua để xây nhà xưởng, nhưng rồi lại bỏ dở, viện lý do không đủ tài chính. Sau đó để mặc tòa nhà hoang phế nhiều năm mà không hề xử lý, cũng không hề hợp lý. Vu Âm nghe xong liền vỗ tay, ý anh là, tòa nhà đó ngay từ đầu đã được mua để giam giữ những linh hồn kia sao? Ông Triệu suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Vu Âm, giọng trầm ngâm. Nghe có lý, họ có thể đã biết rằng tòa nhà đó sẽ không bị ai động đến trong vòng 10 năm. Tại sao tôi lại khẳng định như vậy? Có thể vì mảnh đất đó thuộc sở hữu của chính họ. Ông nhìn Vu Âm, sắc mặt nghiêm túc, tiếp lời. Nhưng bây giờ, ta nên giải quyết tạm thời những linh hồn đó trước đã. Vu Âm, cháu thấy cần những gì để làm việc này? Vu Âm không do dự, đáp ngay. Trước tiên, cháu cần một cái bình ngọc hoặc một hộp gỗ lớn và sạch sẽ. Cháu sẽ chuyển những linh hồn này vào đó trước, không làm hỏng kết giới mà đưa chúng ra khỏi tòa nhà. Cô tiếp tục, nhìn thẳng vào mắt ông Triệu. Và sau đó, cháu cần một không gian rộng rãi, an toàn, không có người qua lại để bố trí một kết giới mới. Lúc đó, cháu sẽ thả những linh hồn này ra. Nếu không, không gian quá nhỏ sẽ khiến chúng chen chúc nhau. Và nếu những linh hồn này có tính khí nóng nảy, rất dễ xảy ra xung đột. Ông Triệu nghe xong, gật đầu tán thành. Vu Âm tiếp, chắc chắn sẽ có khoảng 30 mấy linh hồn, mỗi linh hồn có một tính cách khác nhau. Nếu để chúng ở chung một chỗ quá lâu, chuyện xảy ra là điều khó tránh khỏi. Ông Triệu trầm ngâm một lát rồi nói, đúng. Nếu chúng thực sự đánh nhau, linh hồn bị thương rất khó chữa trị. Việc chữa lành và nuôi dưỡng linh hồn cần tiêu tốn rất nhiều linh lực. Vu Âm vội vàng tiếp lời. Vì vậy, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Việc này cần được giải quyết sớm. Ông Triệu vỗ tay, mỉm cười. Để tôi lo việc này. Tôi có một người bạn làm đồ ngọc. Anh ta chắc chắn có những bình ngọc tốt nhất. Nhà cũ của họ Triệu rộng rãi, bình thường không ai qua lại. Chúng ta sẽ bố trí thêm người canh gác, đảm bảo sự an toàn cho những linh hồn đó. Ông nhìn Vu Âm và hỏi, cháu có rảnh không? Nếu được, hãy theo tôi đến nhà cũ họ Triệu xem thử. Vu Âm lập tức gật đầu. Được, cô đứng dậy, chỉ trong một phút đã thu xếp đồ đạc, xách túi và điện thoại rồi chuẩn bị đi. Đàm Từ lúc này cũng bước đến gần, nghe thấy Vu Âm đã chuẩn bị xong, anh liền nói. Đi đi, khi Vu Âm đi ra ngoài, Đàm Từ cũng theo sau, không quên hỏi. Cần tôi chuẩn bị gì cho em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm mỉm cười, đáp lại. Chúng ta sẽ dừng lại ở một cửa hàng bán đồ dùng tâm linh. Tôi muốn mua vài món đồ để vẽ bùa, và một số con vật sống để làm vật hiến tế giả. Cô vừa nói xong, thì nghe thấy tiếng bánh xe lăn của Đàm Từ, quay lại thấy anh cũng đã ra ngoài. Vu Âm ngạc nhiên, anh cũng đi sao? Anh không bận à? Đàm Từ nhẹ nhàng đáp. Tôi đã xong việc rồi. Anh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh. Tôi đi cùng được không? Vu Âm gật đầu một cách tự nhiên, không hề do dự. Được chứ, cô chậm rãi đẩy xe lăn của Đàm Từ, rồi kể cho anh nghe về chuyện của Chân Phương Mộ. Khi nhắc đến chuyện đó, Vu Âm bỗng nhiên thay đổi tâm trạng, cuối cùng cô nói. Chờ tôi xong việc này, tôi mời anh ăn cá hấp chanh. Bây giờ tôi có tiền rồi. Đàm Từ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ. Dù biết rằng câu chuyện về Chân Phương Mộ chỉ là khai vị, còn câu cuối mới là điều Vu Âm thực sự muốn nói. Được rồi, em xong việc rồi, nói với tôi nhé. Tôi sẽ đợi, Đàm Từ đồng ý, tâm trạng Vu Âm rõ ràng tốt lên rất nhiều. Cô chỉ đường cho tài xế, đến cửa hàng mà cô đã từng đến trước đây. Khi đến cửa hàng, vì có Đàm Từ đi cùng, Vu Âm không cần phải dùng tiền mặt của mình. Cô quyết định mua vài món đồ có giá trị lên tới vài vạn đồng. Chủ cửa hàng thấy Vu Âm thì càng niềm nở hơn. Tiểu Hữu, lần trước mua đồ nhanh vậy mà đã hết rồi à? Cô luyện tập chăm chỉ quá nhỉ? Ông chủ vừa đóng gói đồ, vừa nói chuyện với Vu Âm. Vu Âm mỉm cười nhẹ, đáp lại. Không phải để luyện tập, những thứ này phải tốt, vì tôi không chỉ dùng để luyện tập. Cách chương.